Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343-344. Tử vong Sahara, 25, ta tay phải thực hảo, đối mặt Bách Hiểu Sinh, mời. Chiêm Tinh giả lược một gật đầu, cắm ở trong túi tay phải lại không có nhúc nhích, không nhọc lo lắng, hắn ngữ khí hơi hiện lãnh đạm. Nhưng tương so với quát lớn David âm điệu mà nói, thực sự có thể coi như ôn hòa. Vệ Tuân khóe miệng ngoéo một cái, vừa định lại nói điểm cái gì. Nhưng ngay sau đó Âm Dương Điệp trở về đánh vỡ Vệ Tuân cùng Chiêm Tinh giả chi gian quỷ dị không. Khí, ta giết nó, Âm Dương Điệp ngắn gọn nói. Cùng với gào thét tiếng gió về tới tòa nhà hình tháp. Từ vừa rồi Vệ Tuân cùng Chiêm Tinh giả nói chuyện thời điểm bên ngoài liền quát lên gió to. Tựa như bọn họ ngày đầu tiên tới Sahara khi gặp được Ha Mẹ Kiếp Phong, vừa mới bắt đầu chỉ là phần. Phật tiếng gió, sau đó cơ hồ ở nháy mắt cuồng phong gào thét. Hạt cắt bùm bùm giống mưa đá giống nhau nện ở tòa nhà hình tháp thượng. Cuồng phong rít gào cuốn lên cát đất. Rất nhiều cát đất trực tiếp từ cổng tò vò chung thổi tiến vào. Thổi quét hướng tòa nhà hình tháp nội mọi người. Tòa nhà hình tháp cổng tò vò rất cao thực khoan. Cũng chỉ có bắp măng loại này béo trùng mới có thể lấp kín. Bắp măng vừa muốn đổ môn. Âm Dương Điệp liền đã trở lại, hắn thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Tóc lộn xộn, trên người dính đầy màu đỏ cát đất. Thoạt nhìn có điểm chật vật. Sắc mặt không quá đẹp. Vệ Tuân nhìn đến trong tay hắn dẫn theo đao. Có màu đỏ, khô ráo cắt đất dính ở thân đao thượng. Thoạt nhìn tựa như huyết giống nhau, ta nguyên bản muốn bắt sống nó. Nó cũng thực thuận theo. Nhưng ta hướng nó duỗi tay thời điểm. Nó lại đột nhiên điên rồi dường như công kích ta. Âm Dương Điệp làm một cái ninh động tác. Nó tưởng vặn gãy ta đầu, nó dám công kích ngươi. Vệ Tuân nhướng mày, hắn phái Âm Dương Điệp đi ra ngoài nguyên nhân chính là vì Âm Dương Điệp tại đây đàn người khổng lồ. Trong mắt xem như lưỡng tính đồng thể, lại có tù trưởng chi nữ cao quý thân phận, lấy cấp bậc nghiêm ngặt người khổng lồ quy củ. Kia lão đầu tàn người khổng lồ hẳn là sẽ trực tiếp nghe theo hắn nói. Đi vào bên này mới đúng, này thực không thích hợp. Ta cho rằng nó hẳn là tới thỉnh cầu đặc xá. Khát vọng trở về bộ lạc, Khải Đế cũng thực nghi hoặc. Nàng lẩm bẩm nói. Sợ hãi, mong đợi. Nó khát vọng dùng trong tay con mồi đổi đến cái gì? Ta nhìn đến hẳn là không tồi, nàng như thế nào có thể nhìn ra người khổng lồ trong lòng suy nghĩ? Vệ Tuân như suy tư gì? Người này có thể đọc tâm sao? Thần bí học Khải Đế, có màu cam danh hiệu tròm nhân mã cùng, hảo giáo viên, minh bạch hắn nghi hoặc. An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân nói nhỏ mật liêu nói. Đương nàng ở vào chủ đạo địa vị khi, nàng có thể nhìn ra, bọn học sinh, hoặc là bị người lãnh đạo nội tâm chân chính khát vọng cùng với một ít cảm xúc. Cũng đối này gây ảnh hưởng, nàng địa vị càng cao, càng tiếp cận lão sư nhân vật. Nhìn đến liền càng nhiều, ảnh hưởng đến cũng liền càng nhiều, rất lợi hại danh hiệu, Vệ Tuân kinh ngạc cảm thán. Chỉ là nữ tính, đối nam người khổng lồ địa vị áp chế. Khải Đế là có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Người này không đơn giản, xác thật. Chiêm Tinh giả phía trước vẫn luôn tưởng bồi dưỡng nàng. Nhưng thực đáng tiếc Khải Đế không muốn trở thành lãnh tụ. Nàng không thích mệt sống. Nàng càng thích tự do tự tại, nó phía trước xác thật không phản kháng, thần bí học giỏi như là. Người đều sẽ nói tiếng phổ thông. Tuy rằng Khải Đế nói mang theo điểm khẩu âm, nhưng không ảnh hưởng lý giải. Âm Dương Điệp đối người ngoài luôn là rất cao lãnh. Hắn lạnh nhạt sườn nghiêng đầu. Là đột nhiên phát sinh. Nó tựa như điên rồi giống nhau, nói cho ta cụ thể thời gian. Địa điểm, còn có. Vệ Tuân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nó thi thể biến mất. Âm Dương Điệp nói tàn tật lão người khổng lồ đột nhiên công kích hắn. Muốn vặn gãy đầu của hắn, Cái này làm cho Vệ Tuân nghĩ tới Chiêm Tinh giả đối Chu Nguyên Đức tiên đoán. Chính như phía trước phỏng đoán, mới tới giả cùng Trần Thành Lữ đội người là đối kháng quan hệ. Kia nếu Lữ đội chung người không có ở lịch sử thời gian chết đi, như vậy đối ứng mới tới giả, có thể hay không tao ngộ nào đó nguy hiểm, hoặc là phát sinh một ít mặt khác biến hóa. Tàn lão người khổng lồ đột nhiên nổi điên, có phải hay không đã chịu loại này lực lượng ảnh hưởng? Hoặc là không phải bởi vì ở nó trong mắt, âm dương điệp thành Chu Nguyên Đức, cho nên Vệ Tuân muốn cụ thể thời gian địa điểm. Hơn nữa hắn chú ý tới âm dương điệp là không tay trở về. Lấy Vệ Tuân đối hắn lý giải, nếu âm dương điệp giết chết tàn lão người khổng lồ, ít nhất sẽ mang về thân thể hắn một bộ phận, đúng vậy. Nó thi thể biến thành màu đỏ xa, âm dương điệp nghe lời báo thời gian địa điểm. Sau đó sáng hạ chính mình đao, trừ bỏ hút máu đao bên ngoài, âm dương điệp còn có một phen quen dùng đao. Dùng hút máu đao quá hao phí tinh lực, mỗi lần sử dụng âm dương điệp đều có loại phải bị ép khô cảm giác. Bởi vậy trừ bỏ sinh tử tương bác, hoặc là xác định có thể cung cấp hút máu đao đại lượng huyết thực. Nếu không âm dương điệp dùng đều là này đem dự phòng đao, chính như Vệ Tuân phía trước nhìn đến. Cây đao này thượng dính đầy màu đỏ tươi cắt đất tiếp nhận âm dương điệp truyền đạt đao. Kiểm tra chung Vệ Tuân nghe được hắn còn ở lải nhải. Màu đỏ cát đất, sau đó bên ngoài quát lên đại bão cát. Nó thi thể hoàn toàn biến mất ở gió cát chung, nhanh như vậy liền giết nó. Người làm như thế nào được? Có người đưa ra nghi ngờ. David không phải thực tin. Lão huynh, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn nói hướng dẫn du lịch ở chỗ này sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Nó liền tính là nhậm ngươi sâu xé ngươi cũng đến sát tốt nhất một hồi. Huống chi ngươi nói nó còn điên rồi, đích xác. Từ âm dương điệp đi ra ngoài đến bây giờ bất quá vừa mới 10 phút mà thôi. Không có hút máu đao. Vô pháp dị hóa. Chẳng sợ kia người khổng lồ lại lão lại tàn cũng có 6 mễ cao. Lực lớn vô cùng. Âm dương điệp là như thế nào tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem nó hoàn toàn giết chết. Suy, âm dương điệp chỉ trở về một tiếng cười nhạo. Không có nhiều lời, khóe mắt dư quang lại lặng lẽ ngó mắt trên xe lăn đại nhân. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh chết lão tàn người khổng lồ, là bởi vì hắn hiện tại có thể cường độ thấp dị hóa. Thuần túy vực sâu hơi thở còn sót lại ở hắn trong cơ thể. Tuy rằng thực đạm, nhưng cực kỳ thuần túy. Thậm chí âm dương điệp cảm thấy loại cảm giác này so nguyên bản đại nhân còn ở khi. Hắn cảm nhận được muốn càng thêm tinh thuần, âm dương điệp không hảo hình dung. Nhưng đúng là bởi vì loại này lực lượng, hắn mới có thể làm được cường độ thấp dị hóa. Hơn nữa không có một đinh nửa điểm mất khống chế cảm giác đại nhân. Này tuyệt đối là cùng đại nhân tiếp xúc sau mới có biến hóa. Âm dương điệp tâm tình kích động không thôi. Rồi lại bay nhanh bình tĩnh lại. Hắn đại não bay nhanh chuyển động. Thực mau suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Đại nhân khẳng định là đoán trước tới rồi lão tàn người khổng lồ vấn đề. Mới làm hắn đơn độc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Do đó làm hắn phát hiện dị hóa điểm này. Âm dương điệp trái tim bang bang thẳng nhảy. Ở loại địa phương này có thể dị hóa ý nghĩa cái gì? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Đặc biệt là hiện tại bọn họ tình cảnh không ổn. Đại nhân khẳng định là muốn làm hắn bảo mật ẩn nhẫn. Sau đó chờ tới khi nào lại xuất kỳ bất ý nội ứng ngoại hợp. Đại nhân đây là chuẩn bị dùng hắn. Nhưng âm dương điệp lại do dự lên. Hắn hiện tại là bính một người. Ấn linh môi cách nói. Hẳn là cùng những cái đó các lữ khách đánh hảo quan hệ. Thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Hơn nữa đại nhân là cố ý đem hắn cấp bồi dưỡng thành như vậy. Lại giao cho bính một nếu hắn lần này phản bội. Kia tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Huống chi hiện tại trên xe lăn không phải đùa mạng lớn người bản tôn. mà là hắn cắt miếng. Này càng làm cho Âm Dương Điệp rối rắm, ai? Đại nhân mệnh lệnh thật sự là làm hắn mâu thuẫn lại buồn rầu. Có phải hay không cắt miếng cùng bản tôn chi gian tổng hội có các loại mâu thuẫn đâu? Âm Dương Điệp không dám đi đáp lại trên xe lăn đại nhân chờ mong ánh mắt. Dứt khoát sụ mặt đi xem An Tuyết Phong, vô luận thế nào. Xem An Tuyết Phong chuẩn là không sai. Đại nhân, An Tuyết Phong hắn là bính một liên kết lữ khách, là thực lực mạnh nhất lữ khách. Đại nhân ngươi chỉ là cắt miếng hai ta khẳng định làm bất quá a. Oa, ngươi suy cái gì a? David khoa trương nói. Nhưng xem Âm Dương Điệp nhìn phía An Tuyết Phong, hắn không có xuống chút nữa nhiều lời. Không thú vị chép chép miệng. Không hổ hiện tại là có người che chở. Này Âm Dương Điệp đều trở nên như vậy kiên cường. Xem ra An Tuyết Phong cháo bính một cháo hỗ trợ liên minh cháo Âm Dương Điệp việc này thật đúng là. Thật sự, không xem như gặp dịp thì chơi, Âm Dương Điệp vì cái gì có thể giết lão tàn người khổng lồ. Vệ Tuân trong lòng hơi có suy đoán, nhưng không chờ hắn cùng Âm Dương Điệp tế liêu. Bán mệnh đạo nhân nôn nóng thanh âm liền truyền tới, bão cát tới. Các ngươi nhìn đến bão cát sao? Bán mệnh đạo nhân vội vàng tới rồi. Trên mặt là loại mạc danh lo âu biểu tình. Chẳng sợ có dắt ti đều không thể làm hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trận này bão cát trước tiên. Bão cát trước tiên. Đây là có ý tứ gì? Nhưng thực mau Vệ Tuân đám người liền minh bạch. Lily nhìn đến Chu Nguyên Đức. Với Hạc Hiên cùng với Phi Loan sẽ chết ở tàn tật người khổng lồ trên tay. Sau đó là Hạ Vân tới. Hắn sẽ bị lạc ở đại bão cát chung, bán mệnh đạo nhân có điểm nói năng lộn xộn. Nhưng bão cát nên là tại hậu thiên. Cũng chính là bọn họ đến thạch hóa rừng rậm về sau đã đến. Ở đây mọi người bay nhanh minh bạch bán mệnh đạo nhân ý tứ. Tại đây mấy ngày tàn tật lão người khổng lồ nguyên bản sẽ tiếp tục đùa bỡn nó con mồi. Mỗi ngày nuốt ăn một ít, mà đương Trần Thành lữ đội đi đến thạch hóa rừng rậm thời điểm khẳng định sẽ có tân sự kiện phát. Sinh, có lẽ là lão tàn người khổng lồ không dám đặt chân người khổng lồ bộ lạc mỏ đá. Thạch hóa rừng rậm, lại hoặc là nó ra cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp Trần Thành lữ đội người không hề chết vào lão tàn người khổng lồ tay. Mà là bắt đầu chết vào mặt khác các loại nguy hiểm, tỉ như trận này đặc đại bão cắt người khổng lồ. Chết làm kế tiếp tử vong sự kiện trước tiên. Trương Tinh Tàng phản ứng tốc độ thực mau. Đó có phải hay không liền ý nghĩa nguyên bản chết vào người khổng lồ chi khẩu ba người sẽ không? Chết, xác suất không cao, Vệ Tuân quả quyết nói. Cảnh tượng tái diễn kết thúc phía trước. Hết thảy đều có khả năng, ta cảm thấy nguy hiểm trước tiên chuyện này thật không tốt, bán mệnh đạo. Nhân nhíu mày, sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm, bất luận cái gì sự tình đều hẳn là ở nó phát sinh khi phát. Sinh, vẫn luôn trầm mặc ít lời Chiêm Tinh giả rốt cuộc mở miệng. Thực hiển nhiên, trước tiên hoặc là chậm lại. Đều sẽ mang đến nguy hiểm, không biết Chu Nguyên Đức ba người hay không còn sẽ gặp được mặt khác. Nguy hiểm, trước tiên đã đến bão cát chung lại cất giấu chút cái gì. Nhưng chính như Chiêm Tinh giả lời nói, Vệ Tuân cảm thấy chung quanh độ ấm đang ở kịch liệt giảm xuống. Vốn là độ ấm không cao sa mạc chi dạ càng hiện rét lạnh. Giống như vào đông giống nhau, tòa nhà hình tháp cũng không giữ ấm. Đặc biệt là cùng mặt đất tiếp xúc địa phương cơ hồ có thể đem nhân thể độ ấm hoàn toàn hút đi. Tà môn thực, mọi người chuyển rời đến Trần Thành lữ đội nơi lô cốt. Bên này không gian tương đối nhỏ lại. Càng thêm ấm áp một ít Trần Thành bọn họ đã sớm tìm ra rất nhiều làm ngạnh gia thú. Nên là phía trước tù trưởng nam người khổng lồ tư tàng phẩm. Những cái đó thật lớn gia thú mở ra tới giống thảm giống nhau. Trừ bỏ phiếm một cổ hư thối trái cây vị bên ngoài tương đối sạch sẽ. Nhưng này đó không có gia công xử lý quá gia thú rất khó ngăn cản độ ấm sói mòn. Chỉ có trong đó mấy chương nên là cấp tuổi nhỏ người khổng lồ chuẩn bị gia thú. tương đối mềm mại da thú còn tính hữu dụng, trên mặt đất phô mấy tầng da thú. Ở giữa lại điểm thượng một đoàn hỏa. Mọi người ôm đoàn ngồi vây quanh ở bên nhau. Thân thể khỏe mạnh tay già đời các lữ khách đảo không tính sợ lạnh. Nhưng Trần Thành lữ đội cùng hướng dẫn du lịch nhóm lại bị đông lạnh đến run run, bên ngoài tất cả. Đều là hạt cát, cái gì đều nhìn không thấy, thực mau. Trương Tinh Tàng, Lily cùng Âm Dương Điệp một thân gió cát từ bên ngoài trở về. Bọn họ lại đi xem xét Âm Dương Điệp theo như lời lão tàn người khổng lồ tử vong địa điểm. Cũng thăm dò bên ngoài bão cát. Tình huống so với bọn hắn tưởng tượng càng không xong, so ha mẹ kiếp phong càng nghiêm trọng. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Phong có thể đem người đều cấp quát đi, nếu bão cát ngày mai không ngừng. Kia săn thú kế hoạch khả năng sẽ có vấn đề, Trương Tinh Tàng nhìn đến Truy Mộng Long uể oải ghé vào. Đống lửa biên, đuôi tiêm ở run, cũng không biết có phải hay không bởi vì rét lạnh. Trương Tinh Tàng trực tiếp gầy đẩy một khối nóng cháy than củi nhét vào Truy Mộng Long trong lòng. Ngực, làm nó lập tức ấm áp lên. Long không sợ than củi. Nhưng mà Âm Dương Điệp cùng người lây nhiễm lại không thể như vậy làm, từ bên ngoài trở về Âm Dương. Điệp khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đi đường đều có điểm cứng đờ. Tiến lữ quán nhiều năm như vậy, dị hóa sớm bảo bọn họ gần như hàn thử không xâm. Đột ngột cảm nhận được như thế rét lạnh thực sự làm người khó chịu, này không chỉ là độ ấm sậu hàng. Còn có ô nhiễm ở, Âm Dương Điệp bổ sung nói. Nếu không ta đã chịu như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng, hắn run run rẩy rẩy do dự một lát. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở xe lăn bên cạnh cách đó không xa. Sau đó thích ý thở dài, phượng điều độ ấm phóng xạ đến hắn. Chẳng sợ Âm Dương Điệp đều tuyệt đối thừa nhận. An Tuyết Phong thực lực dị thường cường hãn, Vệ Tuân càng là tán đồng. An Tuyết Phong ấm cơ hồ có thể áp quá, máu lạnh giả, mang đến cực hạn rét lạnh. Cái loại này lạnh lẽo thấm vào cốt tủy, làm đùi người chân lạnh lẽo, tay chân tê dại, nhưng đương phượng điểu liền nằm ở hắn đầu gối. Phảng phất một cái tiểu thái dương cuồn cuộn không ngừng đem nhiệt độ truyền lại đến Vệ Tuân toàn. Thần khi, hết thảy rét lạnh liền không còn nữa, đúng lúc này. Vệ Tuân cảm nhận được ai ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Chiêm Tinh giả nhìn phía hắn nơi này, đây là lần đầu tiên Chiêm Tinh giả cùng hắn đối. Diện, là bởi vì, rét lạnh sao? Máu lạnh giả, đám đông nhìn chăm chú hả? Vệ Tuân cùng hắn ánh mắt giao hội, hắn không có cái loại này mãnh liệt bị nhìn trộm cảm. Thật giống như Chiêm Tinh giả chỉ là đang xem hắn. Không có sử dụng chính mình danh hiệu hoặc lực lượng giống nhau, hai người đối diện cuối cùng là Chiêm Tinh giả trước rời đi ánh mắt, nhưng Vệ Tuân lại nổi lên chơi tâm. Hắn làm như có thật gật đầu, bình tĩnh lắc lắc đầu. Không vội, một hồi chúng ta qua bên kia nói, Chiêm Tinh giả. Nhưng ra ngoài Vệ Tuân dự kiến chính là Chiêm Tinh giả cũng không có cự tuyệt, mà là ngầm đồng ý. Này liền thực sự làm Vệ Tuân tới hứng thú. Trên thực tế hắn vẫn luôn chờ mong. Tưởng cùng Chiêm Tinh giả lén giao lưu một phen, không chỉ bởi vì con bướm mảnh nhỏ. Càng bởi vì hắn cùng Hy Mệnh Nhân chi gian chặt chẽ quan hệ, đây là người thông minh đối thoại sao? Thượng đế a, chỉ có linh môi cùng nữ vu mới có thể xem hiểu các người ánh mắt giao lưu đi, bàng quan khải đế tấm. Tắc bảo là. Nàng không chỉ có ở sưởi ấm, còn thuận tiện nướng mấy khối thịt. Hắc Lily, tới khối nướng sa tích thì sao? Người khổng lồ sẽ ở đêm nay đã đến, nhưng mà từ trở về đến bây giờ đều không có ra tiếng thông. Linh người Lily lại đột nhiên mở miệng nói. Chung quanh nhiệt độ không khí giống như hàng đến càng thấp, màu đỏ. Thật lớn, dị dạng mặt. Xuất hiện ở lạnh băng đêm tối, giống như nữ vu tiên đoán thanh âm từ Lily trong miệng vang lên. Nó đã chết, nhưng không mang theo đi đáng chết người. Nó đem sẽ không an giấc ngàn thu, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sẽ có thêm càng. Khom lưng Vệ Tuân, Chiêm tinh giả cùng hy mệnh nhân chi gian có chặt chẽ quan hệ. Chiêm tinh giả, Khải đế, người thông minh chi gian quả nhiên đều là dùng ánh mắt giao lưu a. Chiêm tinh giả, David, đội trưởng ngươi chuyên môn cấp bách hiểu sinh chuẩn bị 1 năm xe lăn. Mộ mộ, chiêm tinh giả, cảm tạ ở 8 tháng 11 năm 2021 18 giờ 35, 26 đến 2021 trừ 11.08 23 giờ 12 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 40.835.983 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tuần nhãi con hắn tẩu tẩu. 53.535.749 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cỏ 4 lá 160 bình. Không chuyện xưa nữ đồng học 50 bình. Kiểu đồ 40 bình. Chuông gió 34 bình. Hạt rẻ bánh kem thêm hạt rẻ. Đẻ ra linh. Vây a. Phong phong phong phong. Kiếp phù du nửa luân hồi 20 bình. Hu hu. Bao di. Bằng bằng. Quần giấy. Hy mệnh nhân. Năm tháng cũ từng am 10 bình. 46.058.587. Nam hương 5 bình. LXS 2 bình. Esimius tương đương chix. Ngọc nhiễm nhiễm. Sở càng. Lôi lôi. Cỏ lam lam lam. Gia tạp gia tạp. Đêm lăng tiết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.